Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, khủng bố. Đuôi xe đèn đổi tần số thoát khỏi thuật. Ngoặc kép xuất hiện ở màn ảnh bên trong là số 18 cầu thủ Nikola Zizic, thuê tự Newcastle tuổi trẻ tiểu tướng. Có người nói AC Milan vì được vị này 18 tuổi tiểu tướng không tiếc chung kết Shevchenko cùng Senderos thuê hợp đồng. Chấm ngoặc kép, Gigi ở Premier League trên giữa mùa giải bên trong biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Hắn ở có hạn thay thế bổ sung thời gian trong tổng cộng vì là Newcastle đánh vào 10 hạt ghi bàn. Vị này tiểu tướng nắm cơ hội năng lực siêu cường. Bóng phong hòa Milan danh tướng vòng cấm địa Philip Inzaghi phi thường gần gũi. Sớm đã bị đông đảo chuyên gia truyền thông xem trọng. Ngoặc kép, ở Inzaghi bị thương tình huống. Ta cho rằng Ancelotti hiện tại nên cân nhắc đổi vị này tuổi trẻ lực cường tiểu tướng. Borriello quá mức ngốc. Hắn không cách nào nắm chắc Ronaldinho cùng Kaká sáng tạo ra đến sút gôn cơ hội. TV bình luận viên âm thanh không ngừng truyền tới Lý Thống Phạm trong tai. Vào lúc này, lão Lý cũng cho rằng có thể đổi Gigi. Có điều và giải thích viên cái nhìn không giống. Theo Lý Thống Phạm, Gigi nên thay đổi chính là Pato mà không phải Borriello. Bởi vì Brazil tiểu tướng Pato cuộc tranh tài này bên trong hiển nhiên không ở trạng thái tốt nhất. Mà thân hình cao lớn Borriello nhưng càng năng lực Gigi loại phong cách này cầu thủ. Sáng tạo ra càng nhiều đạt được cơ hội. Khách sạn ngoài cửa sổ. Bóng đêm dần dần thâm trầm. Lý Thống Phạm nằm ở trên giường đã tục 4, 5 ly cà phê. Mà trên màn ảnh truyền hình thời gian icon biểu hiện, thi đấu đã tiến hành đến phút thứ 65. Rốt cục, mắt thấy đội bóng tình thế trước sau không thấy tốt hơn. Bắt đầu sốt ruột, Ancelotti làm ra thay đổi người điều chỉnh. Cùng Lý Thống Phạm suy nghĩ giống như đúc. Có chiến thuật đại sư danh xưng ăn béo quả nhiên dùng Nikola Zizi thay đổi Pato. Ha ha, tiểu tử, xông lên đi, hướng về toàn thế giới chứng minh thực lực của ngươi. Thấy cảnh này, Lý Thống Phạm tinh thần chấn động. Trên màn ảnh truyền hình, hỗn huyết tiểu thùng cơm nhẹ nhàng khom lưng, ôn nhu xoa xoa mặt cỏ, hôn môi, sau đó nhằm phía màu xanh lục sân vận động. Lão Lý khóe miệng không tự chủ được địa vẽ ra độ cong. Sampdoria, bên tai truyền đến sơn hô sóng thần như thế suỵt thanh. Đây là Sampdoria người hoan nghênh đối thủ tiếng thứ nhất bắt chuyện. Thời khắc này, Gigi cái kia viên bởi vì căng thẳng mà ầm ầm nhảy loạn tâm. Ở ngón tay của hắn xoa xoa đến mặt cỏ trong nháy mắt. Đột nhiên trở nên yên tĩnh lên. Đây là một loại cảm giác kỳ diệu. Nơi này mặt cỏ, cùng St. James so ra, cũng không hề có sự khác biệt. Chấm ngoặc kép, hỗn huyết tiểu thùng cơm ngẩng đầu lên. Hắn nghĩ tới rồi cái kia bóng người màu đen. Phảng phất cái kia thanh âm quen thuộc ở bên tai cười ha ha. Tiểu tử, xông lên đi, hướng về toàn thế giới chứng minh thực lực của chính ngươi. Chấm ngoặc kép, Gigi khóe miệng không tự chủ được địa vẽ ra độ cong. Hắn nhanh chóng chạy trốn xông lên sân bóng. Liền như vậy, năm 2010 tháng 1 ngày 28. Italy địa phương thời gian buổi tối 18:45. Tại đây dạng một hồi cũng không tính là tiêu điểm chiến dịch Serie A. Một tên còn không phải là bị rất nhiều người biết rõ 18 tuổi cầu thủ. Được hắn nghề nghiệp cuộc đời bên trong ở Serie A lần thứ nhất lên sân khấu cơ hội. Trọng tài chính tiếng còi vang lên. Thi đấu tiếp tục tiến hành. Ở chủ soái Ancelotti hết sức dưới sự yêu cầu, AC Milan chiến thuật bắt đầu trở nên bắt đầu ác liệt. Đội bóng thế tiến công liên miên không dứt địa về phía trước sân nghiêng. Thế nhưng, cùng rất nhiều người dự liệu không giống nhau. Bất luận là đại não Pirlo, giữa sân chi hồn Kaká vẫn là ma thuật sư Ronaldinho. Mỗi người truyền bóng đệ nhất điểm đến cũng không phải vừa bị cử lên sân khấu Gigi, mà là toàn cuộc tranh tài chỉ có một cước sút gôn Borriello. Đây là một loại khá là rõ ràng trước sân điểm tựa chiến thuật. mà Borriello hiển nhiên là loại kia gặp kiên quyết hy sinh chính mình. Tuân thủ một cách nghiêm chỉnh huấn luyện viên trưởng chiến thuật yêu cầu cầu thủ. Vì lẽ đó đối mặt các đồng đội liên tiếp không ngừng chuyền bóng. Vị này cao trung phong cũng không có mượn cơ hội này tứ không e dè địa lãng bắn. Mà là càng muốn cho bên người tiểu tử sáng tạo cơ hội. Thứ 66 phân 23 giây. Vĩ đại một màn rốt cục bắt đầu. Borriello ở trước khung thành điểm nhận được Ronaldinho ở bên trái đường chuyền bóng. Dùng chính mình cường tráng thân thể gánh vác đối phương hậu vệ. Sau đó nhẹ nhàng một sượt, đem bóng đá đưa hướng về phía tả phía sau. Mà xuất hiện ở vị trí đó, chính là vừa mới lên tràng so với Nicolas Zizi. Cao tốc chạy trốn bên trong Zizi tóc dài ở về phía sau lay động. Mà thất kinh Sampdoria hậu vệ Dorsino chỉ có thể sau lưng Zizi lôi lôi kéo kéo. Số 18 đỏ đen kiếm điều Sam bị kéo thay đổi hình. Thế nhưng này cũng không thể ngăn cản hỗn huyết tiểu thùng cơm lần thứ nhất Serie A xúc bóng. Lúc đang chạy, Zizi nửa người trên đã bị kéo ngửa về đằng sau. Thế nhưng ở ngã xuống đất trong nháy mắt đó, hắn nhưng cố gắng duỗi ra mũi chân, quay về bay đến bóng đá hơi điểm nhẹ. Trong nháy mắt này, Zizi cả người cùng mặt đất duy trì bình hành. Lại như là một nhánh bị bắn ra lợi kiếm. Mũi chân banh trực. Đó là lóe chí mạng hàn quang tiễn thốc. Đêm đông bên trong. Một tiếng vang giòn. Bóng đá. Hóa thành màu trắng phích lịch. Trong nháy mắt xuyên thủng Sampdoria khung thành. Thủ môn Anthony ngây người như phỗng. Bóng vào. 1-2. AC Milan hòa nhau một bóng. Tiếp sóng màn ảnh đảo qua. Trên khán đài AC Milan fan bóng đá rơi vào xôi cháo. Bên sân Ancelotti hưng phấn vung múa một hồi nắm đấm. Trên ghế dự bị Seedorf, Ambrosini trên mặt mang theo mừng như điên nhảy lên một cái. Mà trên sân, ghi bàn công thần Zizi thì lại hất từ bản thân đỏ đen kiếm điều Sam. Một đường lao nhanh, mái tóc dài màu đen ở buổi tối sân cỏ xanh trên như là nhảy lên âm diễm. Zizi ở tận tình phóng thích chính mình vui sướng cùng kích động. Chấm ngoặc kép, Guo, Nicola Zizi, hắn dùng bản cuộc tranh tài lần thứ nhất xúc bóng, liền đánh vào cá nhân ở Serie A cái thứ nhất ghi bàn. Đây thực sự là khó mà tin nổi. Ngoặc kép, Ancelotti thay đổi người đưa đến thần kỳ hiệu quả. AC Milan tỷ số ban vì là 1-2. Thi đấu còn sót lại hơn 20 phút thời gian. Thắng bại hồi hộp một lần nữa trở về. Trong máy truyền hình truyền đến bình luận viên điên cuồng gào thét. Lý Thống Phạm cười xem trong màn ảnh cái kia bừa bãi phóng đãng thiếu niên. Hắn không nghĩ tới. Thiếu niên này ở hắn Serie A thi đấu bên trong lần thứ nhất xúc bóng. Chính là một lần vĩ đại. Có điều, lão Lý dám đánh cuộc. Cái này bình luận viên nhất định là AC Milan ủng độn. Đổi làm là Sampdoria hiện trường bình luận viên. Zizi được nhất định sẽ là mặt khác một fan đãi ngộ. Trên thực tế Lý Thống Phạm đoán một chút cũng không sai. ... Milan người đang hoan hô. Lẽ nào cái đám này chết tiệt khốn nạn không biết bọn họ hiện tại còn lạc hậu một cái bóng sao? Hay là bọn hắn ngây thơ cho rằng cái kia mau vẫn không có trường tề số 18. Thật sự vận khí tốt đến mức có thể ở sau đó hơn 20 phút bên trong. Liền vào hai bóng vì bọn họ vượt lại điểm số. Ha ha, thượng đế, cái kia thật đúng là một cái tươi đẹp thành nhân đồng thoại. Chấm ngoặc kép, đây là tới tự với hiện trường bình luận viên chào phúng. Mà trên thực tế, ở Sampdoria sân nhà, ngoại trừ số lượng ít đến mức đáng thương AC Milan ủng độn, không có ai sẽ vì Zizi đưa lên dù cho từng tia một tán thưởng. Vì lẽ đó, xịt thanh là đối với đội khách ghi bàn người tốt nhất tưởng thường. Bức Cassano đem bóng đá đá cho phía sau đội hữu. Thi đấu tiếp tục tiến hành. Mất bóng sau khi Sampdoria nỗ lực phản công. Bọn họ nỗ lực thừa dịp đối thủ ghi bàn sau bởi vì đắc ý lộ ra khe hở đánh lén đắc thủ. Thế nhưng kinh nghiệm chu đáo AC Milan, nhưng vẻn vẹn dùng 4 phút thời gian hàng phòng ngự dày đặc. liền đem Sampdoria người mất bóng sau khi bị kích thích ra đến sĩ khí cao vút dễ như ăn cháo đĩa. Làm hao mòn rơi mất. Này chính là AC Milan chỗ kinh khủng. Tuy rằng bình quân tuổi tác vượt qua 30 tuổi nhân viên tạo thành kết cấu để Rossoneri mất đi tuổi. Trẻ sắc bén, thế nhưng chắc chắn đội ngũ này trở nên càng thêm lý tính cùng thành thục. Phía trên thế giới này, ở bất kỳ thời gian bất kỳ địa điểm, kinh nghiệm đều là một bút hiếm có quý giá của cải. AC Milan trong đội hình có quá nhiều tuyệt thế kiêu tướng. Tuy nhiên đã là liệt sĩ tuổi già. Thế nhưng bọn họ kinh nghiệm lâu năm xa trường kinh nghiệm nhưng có thể để AC Milan phạm ít nhất sai lầm, đồng thời gãi gãi đối thủ vì là không nhiều phạm sai lầm cơ hội. Một đòn chí mạng, Rossoneri có khủng bố kinh nghiệm, chính là lý thống phạm tại sao phải đem Gigi thuê đến San Siro nguyên nhân. Thi đấu phút thứ 78, số mệnh là một loại kỳ quái duyên. Này cùng lý thống phạm lợi dụng FM hệ thống thảo khống hiện thực sản sinh nhất định kết quả không? Giống, đối với Gigi tới nói, túc số mệnh an bài vĩ đại thời khắc, lại một lần nữa đến. Kaka chuyền bóng, đây là một cước xuyên thủng lực cực cường chọt khe. Hầu như ở Kaka nhấc chân vẫy chân trong nháy mắt, Gigi liền bắt đầu nỗ lực, mà ở bóng đá rời đi Kaka màu đỏ dày chơi bóng sau khi... Gigi đã phản việt vị thành công, thành tựu đơn đao tư thế. Ha, chú ý tên tiểu tử kia, mau trở lại truy, tốc độ của hắn không nhanh. Chúng ta còn có cơ hội đoạt về đến. Chấm ngoặc kép, ở bên trong vòng phụ cận Anthony Cassano thấy cảnh này. Lập tức cao giọng kêu to lên, mà nguyên bản muốn từ bỏ Sam Lier hậu vệ ăn ca địch khi nghe đến Cassano nộ gọi sau khi. Lập tức bắt đầu liều mạng về truy. Quả nhiên, Cassano phán đoán một chút cũng không sai ngộ. Gigi tuyệt đối tốc độ cũng không nhanh. Mà vào thời khắc này kết hợp bóng trạng thái càng là nhanh không đứng lên. Phía sau Anca địch đang liều mạng về truy bên dưới. Khoảng cách đã càng kéo càng gần. Lại có thêm 3-4 hô hấp. Anca địch tin tưởng mình nhất định có thể nắm lấy cái kia chết tiệt tóc đen tiểu hỗn đàn. Đem hắn xé cái nát tan, mà sân bóng trên khán đài tràn ngập Sampdoria người kinh ngạc thốt lên. Cũng trong nháy mắt này biến thành hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Thời khắc này, Sampdoria người đã bắt đầu hoàn toàn yên tâm, bởi vì AC Milan số 18 khoảng cách bên ngoài vùng cấm tuyến còn có chỉ ít 5 mét độ dài. Mà sau lưng hắn theo sát không nghỉ, anh hùng Anca địch nhiều nhất chỉ cần 3 mét độ dài bước đệm. Là có thể nắm lấy cái kia hoạt như là cá trạch như thế nước anh tiểu tử. Gào gào gào. Ha ha. Cái kia chết tiệt số 18 xong đời. Tốc độ của hắn lại như là một con bị thương vụng về ốc sen. Hắn đem lãng phí đi AC Milan lần này thật vất vả được đạt được cơ hội. Hiện trường bình luận viên cười trên sự đau khổ của người khác âm thanh. Thông qua sân bóng tinh xảo âm hưởng hệ thống truyền tới trong tay mỗi một người. Thậm chí cũng truyền tới trên sân bóng chính đang toàn lực chạy trốn về truy Anca địch trong tai. Hắn đang muốn cười. Thế nhưng, trong tầm mắt, Anca địch đột nhiên phát hiện một cái để hắn kinh hãi gần chết chuyện lạ cái kia số 18 chạy tư thế. Rất không tự nhiên địa vặn vẹo biến hóa một hồi. Đây là một cái cơ hồ bị hết thảy trên khán đài các cổ động viên lơ là nhỏ bé biến hóa. Nếu là đặt ở bình thường. Coi như là Gigi ở chạy trốn bên trong làm ra vô số loại càng to lớn hơn càng khuếch đại tư thế thay. Đổi, đều sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Thế nhưng vào đúng lúc này, đối với chính sau lưng Gigi liều mạng truy đuổi Anca địch tới nói. Cái này nhỏ bé chạy bộ biến hóa nhưng là chí mạng. Bởi vì, nó phá hoại cao tốc nỗ lực bên trong Andy thẻ tiết tấu. Tiết tấu bị phá hỏng kết quả là... Andy thẻ nhất định phải một lần nữa điều chỉnh mình truy đuổi phương hướng. Chỉ là như vậy vừa đến, tốc độ của hắn liền không thể phòng ngừa địa hạ xuống được đến rồi. Càng thêm để Andy thẻ như là nuốt con ruồi chết như thế khó chịu chính là Gigi chạy bộ tư thế cùng tần suất ở biến hóa lần thứ nhất sau khi. Sau đó rất có tiết tấu địa mỗi cách linh điểm 5 giây thời điểm. Sẽ lại biến hóa một lần. An ca địch vừa điều chỉnh xong tiết tấu, nhất thời lại bị quấy rầy. Tình cảnh này, lại như là hai cái đang suy nghĩ ôm nhau khiêu vũ người. Một người trong đó người tiết tấu cùng cố ý đi nhầm bộ điểm, sẽ để một người khác không tự chủ rơi vào hỗn loạn. Cuối cùng dẫn đến toàn bộ vũ khúc tan vỡ. Mà ở trên khán đài cổ động viên xem ra, nhưng chỉ có thể phát hiện cái kia chỉ lát nữa là phải đuổi theo AC Milan số 18 tiểu tử An ca địch, chẳng hiểu ra sao địa hạ thấp tốc độ của chính mình, làm cho đối phương lại kéo dài khoảng cách. Chết tiệt, An ca địch hắn đang làm gì? Tại sao đột nhiên chậm lại bước chân? Hiện trường bình luận viên âm thanh sợ hãi. Bên sân, thấy cảnh này Ancelotti trong ánh mắt toàn bộ là vẻ khó mà tin nổi. Đây là, không thể, cái này nước Anh tiểu tử mới 18 tuổi. Hắn làm sao sẽ loại kỹ thuật này? Không đơn thuần là Ancelotti. Trên ghế dự bị Seedorf, trên sân Pirlo, Zambrotta mấy người cũng là hiện lên vẻ kinh sợ. Lại là loại kỹ thuật này. Phốc, Lý thống phạm đem trong miệng cà phê phun ra ngoài. Đây là đuôi xe đèn đổi tần số thuật. Hai đại gia, tiểu tử lại nắm giữ đuôi xe đèn đổi tần số thuật. Là lúc nào? Lẽ nào? Lý thống phạm kích động một cái cá chép nhảy từ trên giường, rất lên. Ba chân bốn cẳng chạy vội tới trước máy truyền hình. Trong đầu vẫn như cũ là một mảnh chấn động. Là lúc nào? Gigi là vào lúc nào nắm giữ loại kỹ thuật này? Lẽ nào? Là FM2009 hệ thống bên trong cái kia bái sư hệ thống. Nhưng là, Lý thống phạm nhớ tới rất rõ ràng. Lúc đó chính mình cũng không có ở FM2009 hệ thống bên trong sắp xếp Gigi học tập loại này độ khó. Siêu cao đơn đao thoát khỏi thuật A. Đuôi xe đèn đổi tần số thuật. Tên như ý nghĩa, chính là ở sau khi đột phá vì thoát khỏi đối thủ ở phía sau dây dưa đến cùng truy đuổi mà sử dụng. Một loại kỹ thuật, tên lấy tự với đua xe F1 thi đấu bên trong một cái thú vị hiện tượng khi ngươi nằm ở dẫn trước. Sau khi, có thể thông qua thay đổi chính mình đua xe chạy như bay tốc độ tiết tấu cùng trái, phải quỹ tích. Lấy phong tỏa mặt sau xe cộ vượt qua không gian cùng tốc độ. Do đó để mặt sau đối thủ mặc kệ cố gắng thế nào. Nhưng chỉ có thể nhìn thấy phía trước đuôi xe đèn. Nhưng vĩnh viễn là đạt đến không tới đuôi xe đèn trước. Nằm ở tuyệt vọng bên trong, loại kỹ thuật này, ở trên sân bóng, chỉ có số ít tiết tấu cao thủ có khả năng sử dụng đi ra. Hiện tại Newcastle trong trận hình có thể sử dụng loại kỹ thuật này người không vượt qua 3 cái. Gigi là lúc nào cùng ai học đây? Lý thống phạm rơi vào kinh hỉ cùng chấn động bên trong. Sampdoria, Gigi liên tục thông qua 3 lần kỳ quái chạy trốn tư thế thay đổi. Để phía sau truy đuổi An ca địch không tự chủ hạ thấp tốc độ chạy trốn. Vào lúc này, hắn đã chạy trốn đến Sampdoria bên ngoài vùng cấm biên giới. Chỉ cần lại liên tục sử dụng đuôi xe đèn đổi tần số thuật 3-4 lần, hắn là có thể hoàn toàn thoát khỏi Andy thẻ uy hiếp. Trực tiếp bàn xuất giá đem Anthony đẩy bắn kẽ hở. Thế nhưng, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Gigi cũng không có lựa chọn tiếp tục lừa bóng, mà là đột nhiên lên chân sút gôn. Xem tư thế của hắn, tuyệt đối là một lần lực rút vạn cân khí cái thế cuồng bạo sút gôn. Sampdoria thủ môn Anthony bất đắc dĩ, chỉ có thể làm hết sức tấn công lấy giam giữ Gigi sút gôn góc độ. Mà hẹp theo sau lưng An ca địch cũng không do dự nữa. Trực tiếp đưa chân ép sát mặt đất soạt bóng. Ở vị trí này coi như là phóng tới cái kia nên là số 18. Cũng có điều là một cái đá phạt thêm một tấm thẻ vàng mà thôi. Thế nhưng, vèo, bóng đá cũng không có hướng về bọn họ tưởng tượng ra như vậy cuồng bạo bay ra. Mà là xem một mảnh từ đầu cành cây rơi xuống lá khô như thế. Lấy màu xanh lục mặt cỏ làm cơ sở điểm. Vẽ ra một loại phiêu giật mà lại ngổn ngang đường vòng cung. Đó là một cái tràn ngập trí tưởng tượng lốp bóng. Bị treo cổ người là Sampdoria thủ môn Anthony. Còn có thể tát 8x thiếu lâm phương trượng. Sân bóng trên khán đài. Đường xa mà đến số ít AC Milan fan bóng đá rơi vào cuồng bạo bên trong. Vì rốt cục bị san bằng điểm số. Càng này một cái khó mà tin nổi, đặc sắc ghi bàn. AC Milan các đồng đội cùng nhau tiến lên. Đem sút gôn sau khi đã mệt cúi người xuống trực xuyễn thô khí Gigi vây lên. Borriello trực tiếp đem tiểu tử giang đến trên vai của mình. Một đường lao nhanh đi tới Milan fan bóng đá trận doanh phía trước. Để cái này 18 tuổi ghi bàn công thần tiếp thu độc hưởng cho hắn một người hoan hô. Hai hạt ghi bàn, mỗi cái đặc sắc, đặc biệt là thứ hai. Milan trong trận siêu sao bóng đá môn biết đuôi xe đèn đổi tần số thuật người không phải số ít. Tự nhiên cũng rõ ràng triển khai loại kỹ thuật này độ khó. Vì lẽ đó, vào lúc này, rốt cục thừa nhận cùng tiếp nhận Gigi cái này 18 tuổi tiểu tử làm vì bọn họ đội hữu bên sân. Ancelotti thật chặt cầm nắm đấm. Không sai, thượng đế, quả nhiên là đuôi xe đèn đổi tần số thuật. 18 tuổi tuổi tác dĩ nhiên có thể như vậy thông thạo sử dụng loại này thoát khỏi thuật. Đây thực sự là khó mà tin nổi. Như vậy cầu thủ, tuyệt đối là thiên tài. Tuy rằng tên tiểu tử này tiên thiên thân thể điều kiện không được. Thế nhưng đá bóng ý thức thực sự là quá kinh người. Bất luận tiêu tốn bao nhiêu phí chuyển nhượng, như vậy cầu thủ đều nên ở lại Milan. Làm một tên huấn luyện viên trưởng, Ancelotti trong nháy mắt liền nhìn thấy Gigi trên người tiềm lực. Hắn đang muốn sau trận đấu nên nói như thế nào phục tổng giám đốc Galliani ở mùa giải sau khi kết. Thúc bán đứt cái này 18 tuổi thiếu niên, cho tới đều quên đối với AC Milan tới nói. Hiện tại chỉ là san bằng điểm số. Muốn thắng được thắng lợi còn cần lại tiến vào một bóng đây. Sampdoria trong trận, thật sự hiểu Gigi vừa nãy cái kia một loạt đột phá chỗ lợi hại người không nhiều. Mà Antonio Cassano chính là một người trong đó. Được gọi là Italy tối có linh khí cầu thủ hắn. Vào đúng lúc này cũng bị gây nên lòng háo thắng. Loại động tác này, ta cũng biết. Khà khà, ta muốn làm cho ngươi xem. Bức trọng tài chính tiếng còi vang lên. Thi đấu tiếp tục tiến hành. ... Một lần, hai lần, ba lần, sáu lần. Belgium Bruxelles về khách sạn phòng khách bên trong. Sau khi hết khiếp sợ, lý thống phạm lại nằm trở lại trên giường. Dựa vào gối lười biếng như là chó chết như thế, hai chân chéo nguẩy. Cách đó không xa trên màn ảnh truyền hình chính đang truyền phát tin vừa nãy Gigi ghi bàn đặc sắc. Chiếu lại, lão Lý chính dựng thẳng đầu ngón tay. Như là vườn trẻ thằng nhóc như thế. Vụt sáng chính mình mắt to tỉ mỉ mà đếm lấy hỗn huyết tiểu thùng cơm sử dụng đuôi xe đèn đổi tần. Số thuật số lần. Ngoặc kép, ân. Tuy rằng nhỏ ra hỏa cực hạn vẻn vẹn là 6 liền bãi đuôi xe đèn đổi tần số. Thế nhưng đối với một cái 18 tuổi thiếu niên tới nói. Như vậy đổi tần số thuật đã là kinh thế hãi tục thành tích. Lý thống phạm nhìn một bên động tác chậm, so với người khác phát hiện càng nhiều vấn đề. Xem ra, liên tục 6 lần đổi tần số đã là Gigi cực hạn. Nếu không thì, vừa nãy tiểu tử hoàn toàn có thể dùng liên tục đổi tần số phương thức. Ung dung thoát khỏi phía sau Sampdoria hậu vệ Anca địch dây dưa. Sau đó ung dung đã lừa gạt thủ môn đẩy bắn kẽ hở. Cũng không cần chọn dùng lốp bóng loại này cực đoan mạo hiểm sút gôn phương thức. Lần kia lốp bóng, Sampdoria thủ môn Anthony ngón tay đã đụng tới bóng đá. Nếu như hắn nhảy đánh lực lại khá một chút điểm, Gigi sút gôn khả năng liền bị bê ra đi tới. AC Milan thắng không thắng cùng Lý thống phạm không có một mao tiền quan hệ. Lão Lý hiện tại quan tâm chính là Gigi trưởng thành tình huống. Vừa nãy Gigi lần kia tấn công tuy rằng đặc sắc, thế nhưng hung bạo lộ ra đến vấn đề cũng không ít. Cái thứ nhất trực tiếp nhất, chính là lực bộc phát cùng tốc độ quá chậm. Kaka cái kia một cước chọt khe. Nếu như đổi làm một cái như là Owen, Torres hoặc là David Villa như vậy tốc độ cùng lực bộc phát siêu cường tiền đạo. Căn bản không cần chọn dùng độ khó siêu cao, đuôi xe đèn đổi tần số thuật. Trực tiếp dùng tuyệt đối tốc độ liền giải quyết vấn đề. Đối với Gigi tới nói, muốn trở thành một cái ưu tú nhất tiền đạo, đầu tiên nhất định phải giải quyết chính là nghĩ biện pháp đề cao mình tốc độ cùng lực bộc phát. Nếu không, thành tựu cuối cùng cũng là kiện có hạn. Cái thứ hai, đuôi xe đèn đổi tần số thuật tuy rằng dùng cho thoát khỏi truy kích thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng đối với triển khai cái này, kỹ thuật cầu thủ bản thân yêu cầu nhưng vô cùng lớn lao. Cao tốc chạy trốn bên trong liên tục không tự nhiên đổi tần số gặp đối với đầu gối tạo thành áp lực cực lớn, một cái không được, ngược lại sẽ tạo thành nghiêm trọng bị thương. Này cùng đảo chân Stepover mang cho Ronaldo đầu gối thương là một cái đạo lý. Lý Thống Phạm cúi đầu trầm tư, đang suy nghĩ làm sao trợ giúp Gigi tăng cao tự thân năng lực. Đang lúc này, trong TV đột nhiên truyền đến một trận to lớn tiếng huyên náo. Chấm ngoặc kép, gu âu, ngoặc kép, này khó mà tin nổi. Đây tuyệt đối khó mà tin nổi. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Lần này, liền ngay cả một con có chứa thiên hướng tính hiện trường bình luận viên cũng liên tiếp dùng ba cái khó mà tin nổi, không tự chủ được mà sa vào điên cuồng. Lại là cái kia khó mà tin nổi số 18. Hắn lại một lần nữa đem bóng đá đưa vào Anthony phía sau khung thành. Ngoặc kép, hat-trick, gào gào gào gào, thượng đế A, toàn cuộc tranh tài phút thứ 88. Lần thứ nhất leo lên Serie A sân bóng 18 tuổi cầu thủ Nicola Gigi sáng tạo kỳ tích. Hắn ở 23 phút thời gian trong trình diễn hat-trick. Phải biết hắn đối mặt nhưng là điểm thi đấu vòng tròn bảng xếp hạng đệ 6 vị Sampdoria, mà không phải cái gì cá nạm đội bóng. Ngày hôm nay khí trời tốt hơn một chút, cưỡi 30 phút motor, tay vẫn không có đông mất cảm giác. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.